Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 107, Thảo Vi, góc truyện audio.com. Chuyện đã xảy ra thì cho dù mình không muốn cách mấy nó cũng đã xảy ra mà thôi. Bóng đá, môn thể thao được yêu thích nhất hành tinh, cũng là môn có nhiều điều bất ngờ luôn xảy ra bên trái bóng. Tròn thua một trận bóng, không có nghĩa là phải đau buồn một cách thoái hóa được. Thua thì cũng đã thua rồi, cho nên đâu cần phải đau buồn nhiều, chỉ có chút tiếc nuối mà thôi. Lặng lẽ về trong cơn mưa chiều, tôi chỉ cho phép mình buồn trong vài phút mà thôi, qua những giây phút này rồi phải tiếp tục mà sống, vì cuộc đời còn dài mà. Tối thì ra lại quán cà phê ngồi, vừa nhâm nhi ly cà phê đen đá, vừa nghe những bài nhạc nhẹ nhàng, vừa ngắm cảnh thành phố về đêm. Như vậy thì còn gì bằng được nữa? Mấy nay quán giao lại cho nhỏ Mơ Ngọc quản lý, vậy mà ra đây ngồi nãy giờ chẳng thấy bóng dáng con nhỏ đó đâu cả. Quán này tôi đã ít ra mà đám nhân viên lại đa số là người mới nữa chứ, chắc do nhỏ Mơ Ngọc nhận vào đây. Bất ngờ con nhỏ Hậu Đậu lần trước tông tôi ý, nó bước vào đây, ngay lập tức nhỏ thu hút mọi ánh mắt hướng về phía nhỏ. Hi anh, nhỏ bước lại chỗ tôi chào. Lại gặp nhau nữa rồi à, tôi cười. Ủa anh quên anh hẹn em ra quán này để em trả anh chầu nước à, ớ, có hả, anh quên mất. Tôi chợt ngớ người ra khi nghe nhỏ nhắc tới cái cuộc hẹn kia. Trời đất cái anh này. Hứa với người ta đã rồi lại quên mất à, nhỏ trách móc. Thôi được rồi ngồi xuống đi, chầu này anh trả coi như xin lỗi em vì anh quên mất cái hẹn của em. Tôi nói, bia thế thì chấp nhận được, nhỏ hí hửng, cười lộ ra cái răng khểnh. Hai tự dưng lỡ miệng mời nhỏ này một chầu chi kia, giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy mình sai lầm. Nhỏ ngay lập tức hóa thân thành một con heo theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghe tôi khao cái là lôi menu ra kêu một bàn đầy đồ ăn vặt trước cặp mắt hoảng loạn của tôi. Người ta nói con gái là loại ăn tạp kinh khủng với cái bao tử không đáy quả thực không sai. Nhỏ quất sạch sẽ những gì mà nhỏ đã gọi cộng thêm ly sinh tố bơ nữa chứ. Ăn gì mà như chiến hạm vậy? Tôi cầm ly cà phê lên uống, mắt nhìn nhỏ hoảng sợ. Kệ em thích thế. Nhỏ nói, miệng vẫn nhai nhóp nhép. Đáng sợ, à mà quên em tên gì thế? Tôi hỏi, lần này thì không quên nữa rồi. Anh mới đáng sợ đó, đến nay anh mới hỏi tên em luôn à, anh quên mất he he. Đúng là anh không có gì để nhớ nổi cả, em tên Thảo Vi, gọi em là Vi xinh đẹp là được rồi hi hi. Thôi đi cô, xinh với chả đẹp, tôi trêu em, vì em quả là xinh thật, dáng chuẩn, ba vòng khỏi bàn, khuôn mặt chín đờ cộng thêm cặp kính Nobita nữa chứ. Dần già rồi tôi cũng nói chuyện với nhỏ Vi một cách tự nhiên hơn, rồi cũng biết nhỏ này nhỏ hơn tôi một tuổi, đang học 11A2. Đang ngồi tâm sự trên trời dưới đất với nhỏ thì tôi lại nghe một câu nói khá là thú vị, xuất phát từ bàn ngay kế bên bàn của tôi. Do hai nhỏ ngồi bàn đó nói chuyện khá to nên từng lời nói tôi nghe rõ mồn một. Em mờ biết quán này của ai không? Nhỏ tóc dài nói, gọi N1 nhé. Ôi dào làm sao tao biết, em mờ biết à, nhỏ tóc ngắn đáp. Gọi N2 nhé, tất nhiên, vì quán này của bạn trai T mà. N1 nói, CLGT tôi có bạn gái từ lúc nào thế kia, thế là tôi quay qua hỏi luôn. Em ơi quán này của bạn trai em hả, nhìn đẹp ghê. Tất nhiên rồi anh, quán này trang trí không gần cả tỷ bạc lận đó anh. N1 nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cũng trả lời câu hỏi một cách nhiệt tình. Chà mắc ghê thế, mà làm sao em biết, bạn trai em nói đó anh, ảnh nhờ kiến trúc sư hàng đầu Việt Nam để làm cái quán này đó. Vậy hả thế chủ quán, à bạn trai em tên gì thế? Ảnh tên TH đó anh, góc truyện audio.com, của anh nhớ anh đâu có đổi tên đâu em, tôi lật bài, anh nói gì thế, mặt nhỏ N1 biến sắc, thì sorry làm em mất vui nha, anh là chủ quán này, anh cũng không nhớ mình có bạn gái là em từ lúc nào nữa. Tôi cười khổ, của ảnh nói vậy là sao em, nhỏ N2 nhìn bạn mình hỏi, em là thằng nào mà vào quán này nhận vơ thế hả, tin T gọi bạn trai T đến tống cổ em lên phường không? Bất ngờ nhỏ N1 nổi điên lên quát tôi, em gọi liền đi, anh nôn quá, tôi khẽ cười thầm nhìn nho đó, liền sau đó nhỏ N1 móc đi thi ra phone cho ai đó, chắc là bạn trai nhỏ thì phải. Tôi thì cười khẩy, ngồi đó chờ xem phim mà thôi, chẳng cần phải vạch mặt hai nhỏ này chi sớm. Muốn chứng tỏ tôi là chủ thì chỉ cần kêu nhân viên ra đối chất là xong, hay là tôi bước vào quầy cũng được. Nhưng mà tôi lại hứng thú xem coi bạn trai của nhỏ N1 là ai mà dám đòi làm chủ quán cà phê của tôi. Ngồi tầm chục phút thì có một chiếc xi quẹo vào quán, một thanh niên khá là lịch lãm bước vào, phong cách khá nghiêm túc, quần tây áo sơ mi đống thùng, cổ đeo cà vạt quất thêm cặp kính nhìn tri thức vãi linh hồn. Nhưng mà mở miệng ra nói chuyện mới biết thằng này cũng chỉ là dân côn đồ mà thôi, chẳng có tí văn hóa so với vẻ ngoài của nó. Thấy thằng đó bước vào, nhỏ N1 chạy lại ôm cánh tay thằng đó nũng nịu, rồi chỉ tay về phía bàn tôi. nhỏ Vi thì đang trố mắt nhìn tôi, xong lại nhìn thằng kia đang bước tới, mặt đầy căng thẳng, có vẻ sợ hãi. Bước tới bàn tôi, thằng đó đập tay xuống bàn rồi gằn giọng nói. T là chủ quán đây, M là thằng nào mà dám đến đây nhận quán này là của M hả? Tôi không nói gì, đứng dậy kêu nhỏ nhân viên, thấy có chuyện nhỏ chạy lại ngay. Em đi ti kêu Mơ Ngọc về quán ngay, xong chạy ra kêu anh Lâm vào đây nhé. Tôi kêu nhỏ, rồi quay lại cuộc chơi với mấy đứa. Chủ quán, kia, cách trương.